Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2690, Ô Chọc Linh Hồn. Người đăng, HGSOZIMOZC. Thế nhưng là vì cái gì những này thú nhân như vậy có thể sinh? Nhất là càng thấp cấp thú nhân, chẳng hạn như heo chó dê bò cái gì. Một thai mấy cái, còn có đẻ trứng, một thai một tổ trứng. Những linh hồn này đều là từ đâu tới? Trên mặt đất Chư La Nhân đau đến thẳng hừ hừ. Thật sự là hình ảnh có điểm khiêu chiến người. Ninh Thư nói, người buông lỏng, phía trước nhất hài tử kẹp lại. Vốn nên cái thứ nhất sinh hài tử, chân hướng xuống sinh không ra đến. Tắc lại, mấy đứa bé tại trong bụng tạo phản đâu. Chư La Nhân cũng không phải là như thế nào thích sạch sẽ chủng tộc. Ninh Thư, thuận bụng thời điểm, trên tay không biết là dính vào ăn vẫn là phân đồ vật. Dù sao hương vị không phải như thế nào dễ ngửi. Kỳ thật Ninh Thư cũng muốn những hài tử này sinh ra tới có hay không linh hồn. Heo trượng phu gấp đến độ không được, liền vội hỏi Ninh Thư có hay không biện pháp, giống bọn họ loại này đê tiện nhân khẩu nhiều nhất thú nhân. Cho dù chết cũng sẽ không có người quản, tất nhiên cũng sẽ có đỡ đẻ người. Nhưng là ghét bỏ heo sinh được nhiều lại hao tâm tốn sức, không nguyện ý tới. Ninh Thư phế đi lão đại kinh thuận bụng, bên trong cái này nhiều hài tử, ngươi đá một chân, ta đạp một chân, làm Ninh Thư đỡ đẻ công tác có chút khó khăn. Hết lần này tới lần khác bên cạnh còn có một cái Chư La Nhân líu lo không ngừng, nói hai câu liền hừ hừ một chút. Ninh Thư không kỳ thị giống loài, nhưng là một cái đầu heo tại trước mặt lắc. Ninh Thư thế giới quan vẫn có chút tiêu hóa không tốt. Trước thế giới không có tiếp xúc thế giới ma pháp thú nhân tộc. Sớm biết liền, luyện một chút lá gan cái gì. Ninh Thư cảm thấy hàng tỷ vị diện, sinh ra bộ dáng gì vị diện cùng sinh linh, đều không kỳ quái. Chỉ là không nghĩ tới Cửu Cung Sơn còn có thế giới như vậy. Không biết phía trên thế giới còn thế nào kỳ quái. Người ngậm miệng, ta không phải lại thuận sao? Mặc dù có tinh thần lực, nhưng là tay đi theo một tầng cái bụng làm, tóm lại rất phiền phức. Nhất là hơi có chút động tĩnh, phụ nữ mang thai liền đau đến thẳng hừ hừ. Toàn thân đều tại run rẩy, bụng cũng là không gian. Nếu là không gian, vậy chính là có tọa độ không gian. Ninh Thư tìm kiếm tọa độ không gian. Sau đó tại Chư La Nhân kinh dị ánh mắt hạ, đem tay vươn vào thê tử trong bụng. Rõ ràng bụng là không có động, tay của nàng là thế nào luồn vào đi? Ninh Thư cảm giác tay một trận ấm áp, tay đã tiến vào trong bụng. Có như vậy trong nháy mắt, Ninh Thư có điểm hiểu rõ. Đây chính là thành lập không gian thông đạo. Không gian thông đạo này làm tay của nàng tiến vào trong bụng, luồn vào trong bụng gầy hài tử liền dễ dàng hơn. Tại tinh thần lực tác dụng dưới, rốt cuộc đem trước xuất sinh hài tử cho sắp đặt lại. Sau đó làm hài tử xuất sinh, heo nữ nhân lẩm bẩm. Ninh Thư làm nàng dùng sức, nàng cắn răng liều mạng kiếm. Rốt cuộc thành công sinh hạ một hài tử. Hài tử sinh ra là thân người đầu heo. Ninh Thư tại trong bụng liền thấy hài tử bộ dáng, cũng không kinh ngạc, chính là không có cách nào trông thấy hài tử linh hồn. Hài tử ra đời, heo trượng phu vội vàng tìm vải vóc đem hài tử bọc lại. Này thật không phải là bé heo pet một nhà sao? Tại Ninh Thư trợ giúp hạ, năm cái bé heo lợn đều thành công sinh ra tới. Hàng bài phóng trên mặt đất trên cỏ khô. Ninh Thư cũng theo trong bụng đưa tay ra, nhưng là heo nữ nhân bụng hoàn hảo, không chút tổn hại. Trên tay có vết máu, Ninh Thư ngưng tụ thủy tướng máu trên tay rửa đi. Sau đó mới có tâm tư nhìn bao bọc chỉ còn lại có đầu heo bé heo lợn. Cho dù là mới sinh hạ bé heo lợn trên mặt cũng có mao, còn có vẫn luôn trên mặt có màu đen bớt. Bất quá loại này bớt tại heo trên người không tính là khó coi, nếu như là nhân loại khẳng định liền xấu. Dù sao đen trắng heo nhiều. Heo trượng phu để một thùng cơm canh mau tới cấp cho mỏi mệt thê tử ăn. Kia heo thê tử liền rằng co, vùi đầu vào trong thùng. Ninh Thư, đây là người đi, lại mọc ra động vật đầu. Thói quen sinh hoạt cũng đều là động vật, thuyết phục vật đi, nhưng lại mọc ra người thân thể. Thế giới này vẫn là rất sẽ chơi nha. Ăn đồ vật chính là lá rau dùng nước nấu. Này, xác định không phải heo ăn sao? Đây chính là heo ăn nha. Thừa dịp heo thê tử ăn cơm cái này vắng vẻ, Ninh Thư mở ra một cái heo trên người bố, nhìn thấy cái này heo là một cái nữ hài. Có nữ hài tử này đặc thù. Ninh Thư ý thức xâm nhập bé heo lợn trong ý thức. Muốn xem xét bé heo lợn. Linh hồn. Chỉ cần là sinh linh chính là có linh hồn. Nhưng là heo linh hồn là ô trọc. Con mới sinh linh hồn hẳn là tinh khiết nhất. Nhưng là heo linh hồn là ô trọc. Chẳng lẽ thế giới này linh hồn có thể không thông qua vãng sinh chỉ liền có thể vãng sinh sao? Xám xịt, linh hồn rõ ràng là không có đi qua vãng sinh trì chiết xuất. Ninh Thư nhíu mày, thế giới này là chuyện gì xảy ra? Là cái dạng gì tình huống mới có thể để cho linh hồn không vào luân hồi thế giới trực tiếp vãng sinh? Thế giới này có điểm nghiêu xoa nha, gồm cả sinh linh thế giới lại gồm cả luân hồi thế giới. Nhưng dù vậy, linh hồn cũng là ô trọc. Heo trượng phu nhìn Ninh Thư ôm chính mình hài tử không buông tay. Cẩn thận, hỏi, là có vấn đề gì sao? Không có vấn đề, Ninh Thư đem hài tử đưa cho hắn. Hài tử lúc nào có thể trưởng thành? Thú nhân sinh trưởng rất nhanh. Khác biệt chủng tộc sinh trưởng thời gian là không giống nhau. Heo trượng phu hỏi gì đáp nấy. Nếu như không phải người này, hắn thê tử cùng hài tử liền có thể mất mạng. Người muốn lưu lại ăn cơm sao? Heo trượng phu hỏi. Ninh Thư nhìn thoáng qua vùi đầu tại trong thùng khét một mặt heo thê tử, lắc đầu nói, ta dù sao đỡ đẻ bọn họ, về sau ta có thể sẽ thường thường đến xem bọn họ. Heo trượng phu không chút suy nghĩ liền gật đầu. Hẳn là, Ninh Thư, thật không biết nói chuyện. Cái gì gọi là hẳn là? Hẳn là cái gì? Chỉ xem Chư La Nhân khuôn mặt cùng IQ. Ninh Thư cảm thấy Chư La Nhân hẳn là lẫn vào rất thảm, lại thêm lôi thôi lếch thếch hình tượng, coi như đi cho người ta làm công, đoán chừng muốn người đều ít. Ninh Thư đem ngón tay để tại heo tiểu hài trên trán, dùng giọt nước tại linh hồn của nàng thượng làm ấn ký. Dùng cái này có thể truy tung hài tử này chết về sau linh hồn hướng đi. Ninh Thư cảm thấy thật thần kỳ. Không có từ vãng sinh chỉ cút một vòng. Chuyện cũ trước kia ký ức vẫn tồn tại. Cứ như vậy vãng sinh. Chẳng lẽ sẽ không thiên hạ đại loạn, khắp nơi nhận thân sao? XXX, ta đời trước là cha ngươi nha. XX, người đời trước là ta lão bà nha. Nha, người như thế nào biến nam? XXX, thù giết cha, đoạt vợ mối hận không đội trời chung. Nạp mạng đi, đời này, kiếp sau đời sau đều quên không được. Ninh Thư, chỉ là ngẫm lại loạn thất bát tao tình cảnh đều cảm thấy dị thường im lặng. Chẳng lẽ tất cả mọi người đã hẹn? Đại gia không nói trước bụi chuyện cũ. Sao, lại có thể như thế đây? Người cả một đời còn không có một chút tiếc nuối cùng chấp niệm, nếu như ký ức không có tiêu trừ, khẳng định phải đi hoàn thành chấp niệm trong lòng, quả thực nhức đầu, như thế không theo lẽ thường đến thế giới. Ninh Thư biểu thị đầu chọc, không di chuyển được. Heo trượng phu trong nhà lật ngăn tủ, muốn tìm kiếm thứ gì đáng tiền cảm tạ một ít Ninh Thư, nhưng là không có, nhà chỉ có 4 bức tường, ngủ cỏ khô, như thế nào sẽ có thứ đáng giá? Hết chương.